Một chút xíu nữa anh em mình nói chuyện nha Minh Trung. Hôm nay đọc xong sớm mình sẽ chém gió về cái việc yêu xa nha. Chính pháp của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lạ. Chạy rồi. Nhận được thông báo rồi. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quang Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào anh chị em của YouTube. Xin mến chào các admin. Kính thưa quý vị và các bạn, thể theo yêu cầu của quý vị và các bạn thì Hà Tuấn đã sưu tập hàng loạt những chuyện ma làng quê, trong đó có cả những chuyện ma làng quê của tác giả quen thuộc và có cả chuyện ma làng quê của những tác giả mới. Thì ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới các bạn, quý vị và các bạn một bộ chuyện ma làng quê của một ông trùm đất Hải Phòng, một ông trùm đến từ thành phố hoa cải nở. Anh hello với đàn thu, đó là tác giả Hà Cơ, với series Làng Khổ, với series Tim Bắt Ma Cậu Tẩy Ông Đồng, thì đều là những cái tác phẩm về làng quê rất là ấn tượng. Anh cảm ơn Văn Lợi Texas Super Chat. Thế thì ngày hôm nay thì Hà Cơ gửi tới chúng ta một bộ truyện nằm trong series truyện ma về cậu Tẩy. Cậu Tẩy thì các bạn đã được biết đến cái chuyện nhà ông Hoạch nhỉ. Có cái con quỷ rồi. Chúng ta biết đến cái làng nó bị trùng tang, cậu Tẩy giải quyết rồi. Thì ngày hôm nay không biết là cậu Tẩy sẽ đến với chúng ta một về cái vụ án gì, bởi vì theo như bật mí của tác giả Hà Cơ thì cậu Tẩy sẽ không chỉ ở cái ngôi làng này mà sau này rất có thể cậu Tẩy sẽ còn đi đến những cái nơi khác, ví dụ như là người ta mời cậu lên trên Hà Nội chẳng hạn, ví dụ thế, đi đi đi trừ tà hoặc là đi cúng bái ở Hà Nội chẳng hạn. Thì nó có rất nhiều nơi cậu Tẩy sẽ đến, rất nhiều nơi để mà trừ ma trừ quỷ. Thế thì hôm nay không biết là Hà Cơ sẽ cho cậu Tẩy của chúng ta đi đâu. Mà nhắc đến cậu Tẩy thì chúng ta không thể nào không nhắc đến ông Đồng, một cái nhân vật gần như là cái người đồng hành của cậu Tẩy, nó cũng rất là tấu hài. Thế thì chúng ta sẽ cùng xem bởi vì là Hà Cơ thì cũng ít khi online, thế nên là mình cũng cũng khó để cho các bạn có thể là game bình luận ở đây để tương tác với tác giả. Nhưng mà chắc là nếu mà những ai đã hâm mộ truyện Hà Cơ thì các bạn cũng đều đã có kết bạn với Hà Cơ rồi, đúng không ạ? Ok, để ủng hộ A Tuấn, các bạn đã chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Hãy tag tên những cái đứa sợ ma vào đây và tag tên những fan hâm mộ của cậu Tẩy vào đây để chúng ta cùng xem cái phong cách của cậu Tẩy rất là chất. Ấu tao đánh không lại được mày, để tao đi gọi đội. Chúng ta sẽ cùng xem, và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 1 trong vòng 3 tập của truyện ma cậu Tẩy bắt ma của tác giả Hà Cơ. Trên cánh đồng lúa chín vàng óng, người nông dân còng lưng thu hoạch, nhưng trên gương mặt ai nấy đều hiện lên nụ cười hạnh phúc cho vụ mùa bội thu. Người ta hăng say lao động lắm, ở bên bụi tre làng, ở quanh ấy bụi rậm còn nhiều hơn cả mái nhà. Quanh theo con đường đất, hai bên dợp bóng cây, quanh năm tỏa bóng mát, có một thảm kịch vẫn diễn ra hàng ngày, hàng tháng, hàng năm. Đến nỗi người trong cuộc lẫn người bị giày vò, coi như ấy là bổn phận, nhiệm vụ mà ngày nào họ cũng phải chịu. Dưới gốc khế trồng trước gian nhà ngói ba gian, đã ngả màu thâm đen rêu mốc phủ kín, tường vôi bong chóc, cửa nẻo xộc xệch. Một người đàn bà tay bưng bát cháo ngồi trước, một bé trai độ 2-3 tuổi ra sức nịnh nọt. Nào, thế ăn đi nào. Thế mẹ yêu con, mẹ thương con lắm. Ăn đi nào mẹ, ăn ăn ăn đi cho mẹ vui. Thằng bé dường như đã ăn đủ, hoặc là nó cũng chẳng muốn ăn nữa, mà nó ngoạc mồm ra nó khóc, gào lên thảm thiết, làm cho bà mẹ nó cũng bối rối, đặt vội bát cháo xuống bên, ôm lấy con bế lên tay, luôn miệng những lời ngon ngọt dỗ dành. Ở trong nhà, một đứa bé gái khác độ 7-8 tuổi, quần áo vá chẳng vá đục, lấm lép. Dì ơi, em ăn xong rồi, cháo còn thừa, dì cho con ăn dì nhá. Bà Vũ nghe thế vậy thì quay ngoắt mặt lại, trợn mắt lên quát. Ăn cái gì? Mày không phải hốc, nhớn từng kia rồi có cái việc nhà làm cũng trả xong, cút bẹ mày đi. Câu ấy vừa buông ra, đồng thời đứa bé cũng ăn một cái tát nổ đom đóm mắt của con mộ. Đứa bé bị đánh, ôm mặt khóc thét lên, chạy vào trong nhà cầu cứu bà nội. Bà ơi, bà, dì Vũ đánh con. Bà cụ Diêu năm nay đã ngoài 80 tuổi, đang ngồi đưa đôi tay run run têm dầu, khuôn miệng nhóm móm mém, đôi mắt mờ đục theo dòng thời gian, một đời khắc khổ vì cuộc sống mưu sinh, vì còn con còn cái. Nghe thấy con bé động cháu nội, nó kêu khóc, thì bà lập cập lần mò, leo xuống dưới giường, đôi tay run run vịn qua bậc cửa, bước thấp bước cao, đứng ra mà bà gào lên. Vũ ơi, Vũ, thế cháu tao nó làm gì lên tội lên tình mà đánh nó thế hả Vũ ơi? Con bé động vừa chạy vào lòng bà mà khóc rưng rức, cầm tay bà cụ. Bà cụ run run rẩy rẩy xoa đầu cháu. Thôi được rồi, thế bà đây rồi, bà đây. Mụ Vũ thấy vậy, tay đang bế thằng con đặt xuống đất, sắn sổ hung hăng chỉ vào mặt mẹ chồng. Thế làm sao? Thế tôi thích thì tôi đánh, chứ liên quan gì đến bà à? Vừa nói, mụ vừa nhảy sổ vào, hất con bé sang một bên, rồi túm tóc của bà cụ vả đôm đốp vào miệng mà chửi. Mụ già này, ăn hại lắm mồm, này thì hộ cháu này, này thì chết đi này. Mỗi một câu nói, mụ nghiến răng nghiến lợi, vả từng nhát như trời giáng vào mặt của bà cụ. Bà cụ tuổi đã thập cổ lai hy, lại bị đứa con dâu to béo phốt pháp như con Tịnh vả cho mấy phát hộc cả máu mồm, xịt cả máu mũi, tóc tai tuột ra rối tung, ngã vật xuống nền nhà, há hốc mồm đôi mắt trợn ngược, không nói được câu nào. Con bé động thấy thế toan chạy vào đỡ bà, thì đúng lúc thằng cu con mộ cũng đang ngoạc mồm khóc ở dưới sân, nấc lên từng chập, nôn ọe hết tất cả những gì vừa ăn xong. Mụ Vũ tiện tay túm luôn con bé, lôi lại chỗ cái bãi mửa của con mộ, mà ấn đầu nó xuống, miệng rít lên. Mày thấy chưa? Mày thấy chưa? Mày ăn hết ngay cho bà, chứ không bà lại chả giết sống mày à cái con này. Nhìn bãi su uế xanh xanh vàng vàng, con động quỳ xuống chắp tay khấn sống mụ. Dì ơi, dì, con xin dì, dì ơi, con không dám ăn, dì ơi. Mụ vỗ tay chống nạnh, thở phì phì. Nghe như vậy, mụ co chân đá thẳng vào mặt con bé. Con bé ngã ngửa ra sân, đập đầu xuống nền gạch đến cột một cái, vỡ đầu, máu chảy. Mày không ăn, trước khi nào bố mày về, tao bảo bố mày cho mày nghỉ học. Ở cái làng này bằng tuổi mày, khối đứa nghỉ học đấy. Cứ suốt ngày mà ăn. Bị nói trúng điểm yếu, con bé động khóc nấc lên, nước mắt lã chã rơi đầy mặt. Máu ở trên đầu cũng chảy xuống thấm đẫm cái áo học sinh đã ngả màu cháo lòng của nó, mà không dám đưa tay lên ôm bà cụ Diêu. Bà cụ nghe vậy thì cay đắng mà gào. Vũ ơi, Vũ, tao xin mày Vũ ơi. Mụ Vũ không quan tâm, bế phắt thằng cu sang một bên, ấn đầu con bé xuống mà bắt ăn cái đống mỡ. Con bé nghe thấy bị cho nghỉ học thì nó hãi lắm. Nó bò dạp ra, mà há mồm liếm từng tí một cái đống xú uế, mà cũng phải nghiến răng nghiến lợi, sợ cũng nôn mỡ ra theo. Mụ Vũ thấy thế thì cười ha hả. Bà cụ Diêu nằm ở trong nhà cũng bất lực khóc rú lên, gọi tên người con dâu đã quá cố. Ấy chính là mẹ con bé động. Lữ ơi là Lữ ơi, thế mày sống khôn thác thiệt thì mày về đây mà xem. Con mày chúng nó hành hạ thế kia kìa Lữ ơi. Mụ Vũ ở ngoài sân nghe thế thế thì càng thích chí. Mụ bế con mà cười khanh khách. Con bé Động ăn xong thì cũng chạy ra gốc chuối ngoài vườn mà nôn thốc nôn tháo, rồi lao vào trong nhà đỡ bà cụ Diêu dậy. Hai bà cháu cứ thế ôm nhau khóc. Bà cụ Diêu nhìn cô con dâu mà cay đắng. Cô sống như thế, cô không sợ là trời xanh nó có mắt à? Mụ Vũ nhếch mép cười, không thèm đáp, ngoe ngoải bế con sang hàng xóm gửi, để còn tranh thủ đi gặt thuê. Lúc này ở trong nhà, bà cụ Diêu run run tiến đến ban thờ, đứng trước di ảnh đen trắng của mẹ con bé Động mà cay đắng. Lữ ơi, Lữ, về mà cứu con mày đi. Ôi giời ơi, nhà này vô phúc rồi. Ông Đực là con trai duy nhất của bà cụ Diêu. Cách đây vài năm, bà Lữ, vợ ông, không may cảm đột ngột qua đời, bỏ lại cha con ông bơ vơ. Ông Đực thương con gái thiếu thốn tình cảm của mẹ, quyết định đi thêm bước nữa với mụ. Mặc dù lời đồn răn đe của bà con chòm xóm quanh con mụ Vũ này cũng chẳng tốt đẹp gì, ông Đực nhắm mắt làm ngơ, làm cái đám cưới rồi có với nhau được thằng con trai. Sau khi gia đình coi như là yên ổn, có thêm người đàn bà trong nhà, ông Đực theo bạn đi sang Quảng Ninh làm than, thổ phỉ, vài ba tháng mới về nhà một lần. Mọi công việc trong nhà ông giao hết cho mụ Vũ quán xuyến. Ấy thế là chủ vắng nhà gà mọc đuôi tôm, mụ Vũ ra sức ngược đãi mẹ chồng rồi con chồng mà không hề chớp mắt. Khi nào ông được ông mang tiền về, mụ lại tỏ vẻ là dâu hiền hiếu thảo, mẹ mẹ con ngọt sơn sớt, mặc cho bà cụ có tố cáo mụ như thế nào. Ông Đực cũng chỉ là hít than nhiều, có khi nó bị ngu người mà bỏ ngoài tai lời mẹ ông chỉ nói: mẹ này, mẹ cứ vớ va vớ vẩn, con Vũ nó có làm thế đâu mà mẹ cứ đổ tiếng ác cho người ta. Nói xong quay người bỏ đi chỗ khác, để lại bà cụ Diêu nhìn theo bóng con trai mà lắc đầu than thời trời thở đất. Ôi trời ơi, trời cao đất dày ơi, mở mắt ra mà ngó xuống đây này, ngó xuống mà nhìn con tôi nó ngu hết cả phần chó. Ôi ôi, sao tôi khổ thế này. Trên phố huyện đông đúc, xe cộ tấp nập. Ông Đồng đang nằm dài trong cái quán mát xa gội đầu, lâng lâng chìm đắm trong cảnh thần tiên vây quanh, toàn là các em chân dài như là kiếm nhật, ăn mặc thì hở ngược hở xuôi. Từ sau vụ nhà bác Vó trộm được ít vàng có tiền, lão quay ra là rừng mỡ, đú theo đám thanh niên làng đi đua xe, rồi bị bắt về đồn gọi người nhà lên chuộc. Dân làng bỏ luôn cái biệt danh Đồng Quan Tài và đặt cho ông cái biệt hiệu mới là Đồng Hư Hỏng. Tổ sư bố, già rồi còn không nên nết. Sau lần đi mát xa gội đầu ở trên huyện, ông Đồng nhận ra là mình còn trẻ lắm, bởi vì các em nhân viên chỉ đáng tuổi cháu ông, mặc mỗi cái áo mỏng dính bó sát vào bộ ngực ngồn ngộn dí vào mặt ông mà luôn mồm gọi: dạ, thế anh đã thoải mái chưa? Dạ, thêm cảm ơn anh Đồng. Ông Đồng nghe thế thì sướng lắm. Ấy thế là con tim tưởng đã ngủ say yên bề tuổi già tự nhiên lại vùng lên đập phành phạch một cách mãnh liệt. Ông quyết định là ông đi trùng tu nhan sắc. Tóc ông lấm dấm hoa dâm đã lâu, ông mua thuốc ruộm về quẹt lên đen xì xì, thậm chí lại còn vuốt trào mạo. Ông quay ra mặc áo thể thao, quần trên đi giày mõm nhái đen kịt bóng tấn. Ông còn định lăm le là để tóc đuôi ngựa buộc lên cho nó dân chơi. Thế nhưng khổ, tóc của ông bây giờ có khi còn ít hơn cả điểm hở trên da đầu, đợi mãi chả thấy. Bà Đồng thấy ông chồng sắp xuống lỗ đến nơi, còn đú đợn thì chán nản. Hễ mà có ai hỏi thì bà chỉ buồn rầu đáp: ôi dồi ôi, trẻ không chơi thì già đổ đốn đấy. Cái lão nhà tôi nó mất nết thế này, không khéo rồi nhà lại vô phúc đấy. Dần dà bà cũng chả thèm nói nửa câu. Bà buồn tủi chỉ biết tìm đến lời kinh tiếng kệ giúp cho tâm hồn thanh thản. Bấy giờ ở bên nhà, mụ Vũ cũng đang ngồi trên cái ghế bố, bên cạnh là đứa con trai giặt dẹo bày ra trước mặt mâm cơm, nào là thịt, nào là cá. Mụ gắp miếng cá dầu mỏ mà dỗ con. Ôi ôi, cục cưng của mẹ, nào nào ăn đi, nào ăn đi mẹ thương, nào nào nào mẹ thương. Ở trong buồng, hai bà cháu con bé Động lủi thủi bên cạnh bát cơm nguội vài con cá khô. Bà cụ Diêu đưa tay quẹt nước mắt. Ăn đi con, mai này bố mày về, bà bảo bố mày dặn cho có con giờ mụ kia một trận con ạ. Ăn đi con. Cứ thế từng ngày từng tháng, hai mẹ con mụ Vũ thì mâm cao cỗ đầy, còn hai bà cháu bà cụ Diêu thì chỉ cơm thừa canh cặn. Cho đến ngày ông Được về qua nhà, tay xách túi lớn túi bé, toàn là quà mua từ trên huyện trên tỉnh. Mụ Vũ thấy chồng về thì vội vàng dọn dẹp nhà cửa, quét rửa sân bóng loáng, dở mặt nhanh như dở bàn tay. Mẹ mẹ con, đối với hai bà cháu ngọt như là mật. Bữa cơm còn liên tục gắp thức ăn ụ lên cả bát mẹ chồng với con chồng. Ông Được không hề hay biết, chỉ thấy cả nhà hòa thuận thì ông vui, ông yên tâm lắm. Buổi tối cơm nước xong xuôi, ông lững thững ra cái chõng kê ở ngoài hiên ngồi hút thuốc lào, lâu lâu ngước mắt lên nhìn trăng cao. Trăng hôm nay sáng lắm. Mụ Vũ cũng bế con rón rén lại gần gợi chuyện. Chuyến này thế mình về có lâu không? Thế nhà mình tính xây lại cái bếp với cái cổng, thế đã gom tiền đủ chưa? Ông Được nhoài người vớ lấy cái điếu cày dựng ở bên chõng, châm đóm rít một hơi thật sâu. Nhà ra làn khói mù mịt, ông nhấp một ngụm nước chè, đoạn cất tiếng ôn tồn. Về đợt này thì không lâu, vài ngày lại đợi hết đợt kiểm kê, tiền gom đủ rồi. Thôi thì mình cứ đi xem thầy đi, đẹp ngày rồi động thổ mà làm. Mụ Vũ nghe vậy thì mừng lắm. Mẹ kiếp, từ nay nhà bà có cổng to, có bếp mới, không phải chui rúc tạm bợ trong cái bếp quây bằng gạch ba banh mỏ mục sắp đổ đến nơi. Mụ reo lên phấn khởi. Thế là nhà mình là quyết hả? Ừ, thế thì ngày mai em đi coi thầy ngay nhá. Trời dần gió hiu hiu thổi, trăng hắt qua ô cửa sổ chiếu vào căn buồng đơn sơ. Con bé Động cũng vừa học bài xong, leo lên giường nằm bên cạnh bà cụ Diêu. Hai bà cháu cười cười nói nói. Bà cụ kể cho nó nghe những câu chuyện cổ tích mà dỗ giấc ngủ về. Đêm cứ thế mà buông xuống, buông xuống dải cái ánh trăng vàng như mật phủ lên cái làng quê yên bình ấy. Đâu đó ở mấy cái quán karaoke mới mở đầu làng vang lên tiếng hát karaoke ông ẩm của ông Đồng hư hỏng. Chưa yêu lần nào biết ra làm sao. Rót bia cho anh. Mấy ngày ấy, cuộc sống của hai bà cháu tương đối dễ chịu vì có sự hiện diện của ông Được ở nhà. Mụ Vũ cũng chẳng dám làm càn, dù nhiều khi mụ chướng tai, gai mắt với mẹ chồng và con chồng lắm, nhưng chồng ở nhà thì cũng phải nuốt cục tức ngược vào trong bụng. Bà cụ Diêu cũng vui khi biết con sắp sửa xây dựng lại nhà cửa, thế nhưng nghe đến muốn xây bếp, đập phá luôn con chó bằng đá xanh chẳng biết có từ bao giờ, vấn đề ở bên cạnh cái bể nước cũ, thì bà cụ gay gắt phản đối. Anh Đực ơi, thế anh muốn làm sao thì làm, nhưng mà cái con chó đấy thì chớ có đụng vào kẻo gây họa đấy anh ạ. Ông Đực nghe không hiểu, định hỏi mẹ cho rõ, thì mụ Vũ ngồi bên cạnh đập bàn đánh dầm một cái, chỉ vào mặt bà cụ mà gào lên: "Bà im đi, rồi thì bà biết cái đéo gì mà nói." Cả ông Đực và bà cụ Diêu giật mình đánh thót. Ông Đực trợn mắt há mồm, không dám tin vào những gì mình vừa nghe, run rẩy: "Cái gì? Cô vừa nói cái gì? Cô nói lại tôi nghe xem nào." Mụ Vũ bên kia biết mình lỡ lời, vội đưa tay bịt miệng, lại cười giả lả: "Em nóng quá. Nhưng mà mẹ ơi, đất nhà mình, cái gì trên đất không dùng được thì cứ phải bỏ đi chứ. Còn chó đá đấy để đấy bao lâu rồi, trước mắt lắm." Nói xong, mụ quắc mắt lườm bà cụ một cái sắc lạnh, làm cho bà cụ chột dạ. Nghĩ đến những ngày con trai không có nhà, thì mình và đứa cháu nội sẽ lại phải đối diện với những sự cay nghiệt của con đàn bà độc địa này. Bà cụ nuốt cơn giận, bà từ tốn nói: "Ấy là tôi nói thế. Anh chị cho vào tai thì cho, chứ mà không cho thì sau này đừng có mà trách. Tôi già rồi, sống nay chết mai cũng chả sao. Tôi lo là lo cho cái người trẻ mới là khổ thôi chứ." Nói xong, không để vợ chồng nhà Đực có phản ứng, bà cụ lập cập bỏ về buồng. Mộ Vũ nhìn theo bóng lưng của bà cụ, ánh mắt dường như muốn tóe cả lửa. Ông Đực ngồi bên nói: "Thôi, bà già rồi, đôi khi lầm cần. Thôi thì mình đôi lúc để ý đến bà hàm tí cũng được. Những ngày tôi không có nhà, để cho bà cụ cũng bớt hưu quạnh. Nhớ chưa?" Mộ Vũ dạ dạ vâng vâng cho có chuyện. Rồi đến một ngày trời quang mây tạnh, nắng lên chan hòa, phủ xuống những lũy tre làng đâm đưa theo gió. Ở bên nhà ông Đực, một toán thợ hì hục bốc dỡ gạch ném ra vườn. Căn bếp xếp bằng gạch, ba banh tạm bợ được phá đi, ngay cả cái cổng buộc bằng tre đan cũng được dỡ hết ném sạch ra góc vườn. Người ta quay qua nhìn con chó đá cao phải đến 50 phân bằng đá xanh, theo thời gian đã mòn hết cả ngũ quan mắt mũi, trông lù lù như là cái khối đá xanh bình thường. Một người bảo: "Ờ, cái con này nó có từ thời các cụ rồi đấy. Nhà tôi ba đời làm thợ xây, chưa thấy ai xây sửa nhà mà phá đi chó đá đâu. Để đấy có khi nó còn hút tài hút lộc đấy." Mụ Vũ nghe vậy cũng không bỏ vào tai, mụ huých huých vai chồng: "Kệ mẹ nó mình, phá mẹ nó đi. Chỗ đấy nay mai mình có tiền, mình xây cái bể nước mới to hơn, rồi thì cũng phá ấy mà. Thôi thì té nước theo mưa, phá mẹ luôn bây giờ đi." Ông Đực nghe thấy hợp lý liền gật gật đầu. Ai ngờ cái gật đầu của ông lại dẫn đến tai họa kinh thiên động địa, đã thả ra con chó tinh ba biên giới thủy Hà Giang. Người ta đào con chó đá lên mang ném ra ngoài cổng. Ông Đực còn bảo: "Để đấy, nay mai cổng cày xây xong, tôi kiếm thêm con nữa trồng ở hai bên cổng cho nó oách." Nói xong, ông gật gù đắc ý, nghĩ đến cổng nhà mà có hai con chó đá ngữ ở hai bên thì khác mẹ gì nhà cường hào bá hộ ngày xưa. Một người thợ xây nghe vậy, nhìn ra suy nghĩ của gia chủ, đảo mắt quanh ngôi nhà một lượt rồi lẩm bẩm: "Gớm, nhà thì sắp đổ mẹ nó rồi, oách óp cái gì." Buổi sáng đào chó đá, buổi chiều chả hiểu, mây gió, mưa giật, sấm chớp đùng đoàng, sấm sét liên tục đánh thẳng xuống cây thị cổ thụ ở ngay bên cổng nhà ông Đực, làm cho toán thợ phải hoãn cả thi công. Sấm sét đánh liên tục, cây thị bốc khói nghi ngút, mọi người chứng kiến cảnh ấy thì há hốc mồm nhìn nhau kinh hãi, lẩm bẩm nghĩ: "Không biết là có cái điểm báo gì đây." Hôm nay trời xui đất khiến làm sao mà lại không có lấy một người đến xem vận cát hung. Cậu Tẩy rảnh rỗi, đang mặc cái quần đùi cây dừa, cởi trần nằm dài, suy nghĩ mông lung, ruồi đậu trên mép chả bồn đuổi. Nghe tiếng sấm sét đều đùng bên ngoài, cậu tụt xuống đi ra hè, chắp tay sau đít mà phóng mắt quan sát bâng quơ. Bỗng nhiên giữa trời rạch lên tia sét sáng lóa cả mắt, đánh thẳng xuống ở đằng đông bắc. Vì bên ấy khuất theo bụi tre, cậu cũng chẳng xác định được vị trí. Cứ thế mà hai ba lần như vậy, bỗng nhiên cậu tẩy tái cả mặt lẩm bẩm: sao sét lại đánh liên tục thế nhỉ? Từ trước đến nay có bao giờ sét nó đánh lại như thế đâu nhỉ? Cậu còn đang đứng ngẩn người nhìn chăm chăm theo hướng sét đánh, rồi cậu giật mình kêu lên: ôi dồi ôi, không lẽ là thiên lôi phạt yêu à? Ở bên nhà ông Đực, đám người túm tụm lại trú mưa bên hiên nhà, ngồi run bần bật, lâu lâu đưa bàn tay xua xua ruồi nhặc cũng lũ lượt bay vào trong nhà mà trú mưa. Bà cụ Diêu thấy có điểm lạ, lập cập chạy ra, vội vàng châm nhang cắm lên ban thờ, chắp tay miệng lẩm rẩm khấn vái: dạ, con lạy trời đất thần Phật bốn phương che chở phù hộ cho nhà con tai qua nạn khỏi. Con kính lạy Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời vừa dứt thì bát hương ở trên ban thờ tự nhiên bốc khói rồi cháy phừng phừng. Bà cụ kêu lên: ôi ôi trời ơi, Đực ơi, Vũ ơi, cháy nhà rồi. Ông Đực nghe vậy thì vội vàng chạy vào, tay không nhấc bát hương xuống đặt ra ngoài hiên mà mượn nước mưa dập lửa. Bát hương vừa tiếp đất lập tức răng rắc mấy tiếng, vỡ tan tành chia năm xẻ bảy ra. Mụ Vũ thấy vậy thì xô bà cụ ra giọng mỉa mai: ôi mẹ ơi, con biết là mẹ không thích chúng con sửa sang nhà cửa, nhưng mà mẹ cũng đừng có làm thế chứ. Sao lại đốt bát nhang thờ ra tiên giả thần giả quỷ để dọa chúng con thế này? Ông Đực nghe vậy cũng quay sang gườm gườm bà cụ mà quát: mẹ làm cái gì đấy? Hả? Sao mẹ lại đốt bát nhang là thế nào? Bà cụ Diêu đứng chôn chân một chỗ, chỉ tay vào mặt của mụ Vũ: Cô, tại sao cô lại vu oan cho tôi như thế? Mụ Vũ thấy vậy thì đắc ý, tiện đà mụ thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm tầy đình. Mụ sụt sùi rồi rầu mỏ: tiện đây, có chồng con ở đây, có các chú thợ ở đây, tôi cũng nói luôn với mọi người, tôi về làm dâu từng đấy năm, một lòng một dạ yêu thương chồng, kính trọng mẹ chồng chăm sóc các con. Thế nhưng mà bà cụ chả ưa tôi. Tôi chả làm gì sai mà bà cụ cứ liên tục xua đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà. Ông Dực thì ông đi vắng nhà, mẹ chửi tôi thậm tệ đấy. Đấy, mọi người xem tôi có làm cái gì lên tội lên tình đâu chứ. Nói đến đây, mụ lại khóc giống lên, mặc dù là vắt mặt cũng chả ra giọt nước mắt nào. Ông Đực ở một bên nghe vậy cũng tức điên lên, mù quáng nghe lời vợ, quay sang chất vấn bà cụ Diêu ngay trước mặt cánh thợ: Mẹ nói xem có phải là như vậy không? Thế thì cớ làm sao mà mẹ lại làm như thế? Thế cái Vũ nó làm cái gì sai? Bà cụ Diêu đứng ngây ra tại chỗ, miệng há ra, nước mắt tuôn rơi trước sự có mặt của mọi người. Ấy thế mà hai vợ chồng cái đứa nghịch tử này, nó lại dám vu oan giá họa cho bà. Bà run run chỉ thẳng vào mặt của mụ Vũ: cô giỏi, cô giỏi thế, người làm trời nhìn, để rồi xem quả báo nhãn tiền ngay đấy chị Vũ Anh Đực à. Nói xong, bà cụ lảo đảo viện tay vào vách tường, nhấc từng bước chân nặng nhọc bỏ vào trong buồng. Ông Đực còn chưa nguôi, toan đuổi theo túm mẹ mình lại làm cho ra ngô ra khoai, thì bác thợ cả trong đội thợ xây tiến lên ngăn lại: thôi, bà già rồi, người già lẩm cẩm, mình là phận làm con làm cái hơn thua gì với cụ à chú. Cả đám còn đang mải mê hỗn loạn, trời lúc bấy giờ tạnh mưa. Một người nhanh chóng tiến lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề. Thôi thế tạnh mưa rồi, ta lại ra gạn nước lên rồi tiếp tục làm việc thôi. Bây giờ vẫn còn sớm nhỉ. Vậy là cả đám ai ra tản đi làm việc nấy. Ông Đực cũng theo cánh thợ ra tát nước xuống móng. Ông dặn Mộ Vũ, mình đun tạm ấm nước chè, lát nữa mọi người giải lao, còn có cái mà uống. Mộ Vũ gật đầu không nói gì cả. Chờ ông Đực ra sau nhà cùng mọi người, Mộ đi vào buồng cắp đứa con trai của mình dậy, đi sang bên buồng bà cụ Diêu. Chỉ thấy bà cụ uất ức quá mà sinh bệnh, nằm ở trên giường thở phì phò. Bên cạnh là con bé Động đang ngồi đấy. Thấy Mộ Vũ bước vào, nó dương cặp mắt to tròn ngây ngô nhìn Mộ Vũ mà sợ hãi. Mộ Vũ thấy mẹ chồng nằm rũ ra thì vui lắm, tiến lên không nói không rằng túm tóc con bé Động, hất nó xuống dưới đất mà trợn mắt. Mày im ngay nhá, mày nhà mày, mày mà khóc lên bà cắt lưỡi. Con bé Động sợ quá không cả dám nhúc nhích, ngồi im ở dưới sàn mà run rẩy. Bà cụ Diêu thấy thế nghẹn cổ thều thào, chị làm cái gì đấy? Mụ Vũ tiến lên buông tay đặt thằng cu ngồi thẳng lên mặt bà cụ, tay còn lại mụ đấm thùng thục vào bụng bà cụ. Chết mẹ nó đi, chết đi, khi nào á ông được ông đi làm bà nhà bà chết với tôi. Bà cụ bị hành hạ, hai mắt mở to há mồm hít từng ngụm không khí, nằm thẳng cẳng không kêu được câu nào. Bế con lên đi đến chỗ con bé Độc, mụ co chân đá cho con bé một cái. Còn mày nữa, cái thứ ăn hại này, ra mẹ về kia mà đun xíu nước để bố mẹ pha chè mời thợ, tao chôn sống mày bây giờ. Con bé Động đứng lên nhìn bà nội nằm im lìm như chết ở trên giường, rồi cũng không dám nấn ná, vội vàng chạy ra đun nước. Vừa đun nước, bên cạnh cái bếp quây tạm bợ bằng tấm cót lợp lên trên mấy tấm phro xi măng mà khóc thút thít. Ông Đực đi ngang thấy thế thì vào hỏi, thế gì còn đâu mà bắt con gái bố phải đun nước thế này? Nghe tiếng bố, con bé Động ngẩng lên nhìn, bao nhiêu uất ức như thốt ra, nó òa khóc. Dì đánh con bố ơi. Ông nghe thế không nói năng câu gì, đi vào dập bếp, tay dắt con bé lên trên hiên. Thấy Mụ Vũ đang nô đùa với con trai ở trong nhà, ông hỏi, sao lại đánh con? Mụ Vũ ngẩng đầu nhìn chồng, rồi lại quay ra nhìn con bé Động. Mụ lại bắt đầu méo máu. Đấy, rồi ơi là rồi. Đấy, số tôi nó khổ chưa này. Rồi ôi, đang là thân con gái phơi phới thế nào, lại vớ phải ông đi làm vợ hai. Để rồi bây giờ hết mẹ chồng rồi đến con chồng nó thù ghét. Mà tôi có ác độc gì cho cam đâu. Ôi giời ơi, cái phận gì kẻ tôi khổ thế này. Ông Đực đanh mặt lại, kéo con bé Động ra trước mặt Mụ, gằn giọng lặp lại câu hỏi, tại sao cô lại đánh con bé? Mụ Vũ nước mắt lã chã, ngẩng đầu lên nhìn chồng mà cay đắng. Tôi bảo nó chồng em, tôi đi đụn xịu nước, nó không chồng, nó còn bảo tôi là mụ gì ghẻ, cút ra khỏi nhà nó. Con bé Động nghe vậy thì nhìn bố lắc đầu quầy quậy, xua tay lia lịa phân bô. Ông Đực nhìn con Động chằm chằm, đột nhiên giơ tay vả cho con một cái nổ cả đom đóm mắt, ngã bật ngửa ra đằng sau. Ông chỉ vào đứa con gái tội nghiệp, mất dạy, ai cho mày vu oan đặt điều như thế, xéo mẹ mày đi đun nước cho ông đi. Con bé lồm cồm bò dậy, ôm má khóc rưng rức, không cả dám ngẩng đầu lên nhìn. Côn cút đi xuống dưới bếp, gầy gò nhóm lửa đun nước. Bà cụ Diêu cả người nôn nao như kiệt sức, nằm trong giường nghe thấy cả đấy. Bà cụ muốn dậy ra hộ cháu gái lắm, nhưng biết là mình đổ bệnh thật rồi. Bà gắng sức mà không ra nổi, chỉ biết nằm trên giường mà thều thào. Nhà này mạt vận rồi. Nhà này nó mạt vận thật rồi. Một ngày nặng nề cứ thế trôi qua. Kể từ hôm ấy, bà cụ Diêu đổ bệnh nằm bẹp một chỗ, cũng chẳng ăn uống gì được, chỉ chờ ngày Diêm Vương phái người bế đi. Công việc xây sửa của ông Đực cũng nhanh chóng hoàn thành chỉ trong vòng 2 tuần. Ông Đực ngắm nhìn căn bếp, rồi nhìn sang cái cổng mới xây, hài lòng lắm, gật gà gật gù, ra chiều đắc ý. Con chó đá theo lời ông yêu cầu, đám thợ chôn luôn ở một bên cổng cũng dần dần có thay đổi. Chả hiểu làm sao vị trí con mắt của nó tự nhiên dần dần chuyển sang sắc hồng, ở trên đỉnh trán còn chạy một vết nứt đen hình thù kỳ dị, chia thành nhiều hướng rích ra xích rắc. Ông Được tiến ra ngắm nhìn con chó một hồi, không phát hiện được điều gì, quay người bỏ vào nhà, miệng lẩm bẩm: nào kiếm nốt con nữa, chôn nốt bên còn lại cho nó cất. Vài ngày sau, nhà cửa xong xuôi, tiền vốn cũng cạn sạch, ông Đực miễn cưỡng từ giã mẹ già vợ con, tiếp tục đi kiếm tiền. Trước khi đi, ông vào thăm mẹ. Thế thôi mẹ ở nhà, con đi, mẹ giữ gìn sức khỏe, thích ăn gì thì bảo cái Vũ nó mua cho mẹ nhá. Bà cụ Diêu nằm quay người vào tường, thoi thóp thở, cũng chẳng đáp. Thấy vậy, mụ Vũ đon đả: thôi thế mình cứ yên tâm, mẹ ở nhà có em lo. Thôi thế đi đi, không nhỡ chuyến xe bây giờ. Bị vợ thúc giục, ông Được quay người chào mẹ, rồi dặn dò con Động ở nhà phải ngoan, nghe lời, rồi về bố mua quà cho. Nói vài ba câu bịn dịn xong, ông quay người ra cổng, tiến thẳng ra đường làng, rồi mất hút sau lũy tre làng ôm tùm sau khúc rẽ. Mụ Vũ bế thằng con trai cùng con bé Động ra tận đầu cổng tiễn chân. Thấy bóng ông vừa mất hút, mụ quay sang vô duyên vô cớ mà vả cho con bé một cái ngã lăn quay ra, chỉ tay vào mặt nó mà rít lên: nhìn cái mẹ này à, cút mẹ mày vào nhà giặt quần áo nhanh, không bà lại chôn sống mày bị ra. Bị đánh đau, con bé run rẩy bò dậy, lồm cồm chạy vào nhà. Mụ Vũ lườm lườm theo sau. Mọi thứ cứ thế coi như là êm xuôi. Cho đến một ngày, có đoàn văn công ở trên tỉnh về làng biểu diễn ở ngoài sân kho. Sẩm tối ngày hôm ấy, cái loa hợp tác đã vang lên giọng ông ổng: alo, alo, có mấy cờ rô rồi, được rồi, chú để tôi. Alo, hợp tác xã xin thông báo, hôm nay có đoàn văn công từ trên tỉnh về biểu diễn, đề nghị bà con cơm nước sớm để tập trung ra sân kho hợp tác xã để xem văn công. Alo, alo. Tối hôm ấy, mụ Vũ bế con đi xem mà còn khóa cổng lại, nhốt hai bà cháu con Động ở trong nhà. Con bé tủi thân ôm lấy bà nội mà khóc nức nở. Bà cụ Diêu mệt mỏi đưa tay xoa đầu cháu gái, miệng thều thào: ngoan à, nín đi con, ở nhà chơi với bà, lúc nào bố về bố mày mua quà cho con nhá. Cứ thế hai bà cháu lủi thủi vui buồn có nhau trong căn buồng chật chội ngột ngạt. Quá độ nửa đêm, khi đoàn văn công biểu diễn xong, mụ Vũ mới thất thểu bế thằng cu ra về cùng với vài người hàng xóm. Đi đường cười nói rôm rả, lúc đi đến ngã rẽ ai về nhà nấy. Còn một mình mụ Vũ ôm con đi trên con đường, hai bên bóng che phủ kín, che khuất cả mặt trăng. Bỗng nhiên mụ cảm giác như có ai đi theo sau mình. Đứng lại quay đầu ngó ngược ngó xuôi thì lại chả thấy gì cả. Mụ lại tiếp tục rảo bước đi nhanh hơn. Lần này dường như trên những tán tre hai bên đường vang lên những tiếng xào xào, cứ như là có con khỉ nó đánh đu ở trên ấy. Mụ ngẩng mặt lên nhìn, chả nhìn thì chả sao, vừa nhìn thì ối rồi ôi, ba hồn bảy vía tốc lên trên mây. Ở trên bụi tre, cái bóng đen tay chân khẳng khiu truyền từ bụi này sang bụi nọ, trông y như là con khỉ thật. Mụ Vũ kinh hãi hú lên một tiếng, thằng cu ở trên tay cũng khóc ré lên. Mụ Vũ hoảng hốt co giò chạy một mạch, đằng sau lưng mụ cũng vang lên tiếng huỳnh huỳnh như có người đuổi theo. Mụ Vũ không cả dám ngoảnh mặt lại, trời tối thôi, chạy phăm phăm trên con đường đất lởm chởm sỏi đá, có mấy lần suýt nữa vấp ngã thì tiếng động đằng sau lưng vẫn cứ hùng hục chạy theo. Về đến cổng nhà mụ, thấy đứa con trên tay tự nhiên nặng trĩu, cứ như là bế đến cả hai đứa vậy. Mụ đặt thằng cô xuống, cuống cuồng mở cổng chạy vào trong nhà, đóng sầm cửa lại. Ở bên ngoài bấy giờ, cái thứ đang đuổi theo mụ dường như mới dừng lại. Đêm hôm ấy chả hiểu sao thằng con trai của mụ cả người lúc nóng lúc lạnh, khóc xa xả cả đêm không chịu ngủ, làm cho mụ Vũ cũng thức trắng đêm âu lo. Cho đến khi trời tờ mờ sáng, một bóng người từ trên người thằng bé lóe lên một cái rồi lao vào chỗ cái gương treo ở trong phòng mà biến mất. Mụ Vũ còn đang định sáng bảnh sẽ đi mua thuốc cho con thì tự nhiên thấy thằng bé bình thường trở lại, lăn ra mà ngủ ngon lành. Tảng đá trong lòng cũng được buông xuống. Mụ đẩy cửa khệnh khạng đi sang bên buồng của mẹ chồng, thấy hai bà cháu nó đang ngủ thì tiến đến túm tóc con Động ném luôn xuống đất. Mẹ mày, cái con ăn tàn phá hoại này, thế mấy giờ rồi còn ngủ? Dậy, dậy, quét dọn nhà cửa băm bèo cho gà cho lợn nhanh, không mà tao chôn mày bây giờ. Con bé bị đánh thức, thấy vậy cũng không dám cãi nửa lời, vội vàng chạy đi làm việc. Sáng không kịp ăn, mà cũng có gì mà ăn đâu. Ở nhà này, khi ông Đực có nhà thì bà cháu mới được coi là con người. Chỉ cần ông Đực đi thì hai bà cháu lắc mình một cái, biến thành con vật, biến thành người hầu kẻ hạ cho mẹ con nhà mụ Vũ. Bà cụ Diêu thế vậy thều thào: cháu tao nó làm gì? Mày sức dài vai rộng sao mày không làm? Mụ Vũ nhảy bổ lên giường mà ngồi lên người của bà cụ vả đôm đốp, miệng nghiến răng ken két: cụ chết đi, sống nằm ở chỗ ốc hải, không được cái việc gì mà nuôi báo cô, tốt không tốt gáp. Bà cụ Diêu bị đánh không mở được cả mắt, nằm trên giường buông xuôi chịu trận. Bỗng nhiên từ trong cái gương treo tường loáng loáng thò ra một cái đầu đen xì xì, hai hố mắt trũng sâu, rớt rãi nhèo thòng lòng xuống đất. Nó vươn tay chộp lấy con trai của mụ Vũ một cái. Thằng bé đang ngủ tự nhiên khóc ré lên. Mụ Vũ ở bên này nghe thế vậy, vội vàng nhảy xuống khỏi giường, chạy về bên đấy bế con mà dỗ dành. Ở bên kia, bà cụ Diêu cũng chỉ mệt mỏi nằm thở hơi được hơi không. Ở dưới bếp, trời vẫn còn nhá nhem tối, thế mà con bé Độc cũng lại phải toét cả mắt mà lom khom chồng đít để gầy cái bếp lửa ủ cám cho gà. Từ sau hôm ấy, nhà mộ Vũ liên tục xảy ra những chuyện lạ. Gà lợn trong nhà tự nhiên lăn đùng ra chết, mụ Vũ lại đổ tội cho con Động. Nó trả đũa mình vì mình đối xử tệ với nó. Mụ nghiến răng, nghiến lợi: con mẹ mày chứ, mày có danh con tí tuổi đầu nứt bất trả, mà tâm địa mày đã độc ác đến thế rồi. Rồi bà chợt lại trả chốt mày. Một hôm, mụ Vũ vừa đi ra đồng về, ngả nón, ngồi xuống hiên quạt phành phạch. thì thấy ông Đồng tóc vuốt trào màu, đeo kính đen, quần tây, áo hoa sơ vin chạy đờ diêm phóng vào sân. Dựng xe, ông Đồng tháo kính dắt xuống ngực, nhe hàm răng vàng khè khè ra mà cười nói. Chị Vũ đấy à? Nhà có cây thị to thế, mấy năm nay không ra quả, thế bán cho tôi nhỉ? Mụ Vũ ngơ ngác nhìn ông Đồng mà lẩm bẩm. Thế lão Đồng dạo này trông bành phết nhỉ? Mụ vừa nói vừa tiến lại, cố ý phanh cái cúc áo để lộ bộ ngực phập phồng đằng sau cái áo cánh thấm đẫm mồ hôi, lè lưỡi liếm mép một vòng, cầm tay ông Đồng kéo ngồi xuống bên hiên nhà, giọng nhõng nhẽo. Thôi được rồi, thế cây thì em bán, nhưng bác ngồi xuống đây với em một tí. Chồng em không có nhà đâu, nhà vắng bóng đàn ông, cho nên là nó cứ lạnh lẽo làm sao. Bác ngồi xuống đây cho em ăn tí hơi ấm xem nào. Con mụ Vũ này xấu người xấu cả nết, xấu bê bết cả xung quanh. Vừa thấy thanh niên Đồng thì mắt sáng như đèn pha ô tô, toan mồi chài. Lão Đồng ú ớ bị kéo xuống, nhìn màn khiêu khích của mụ Vũ. Thế nhưng ngẩng mặt lên nhìn mặt mụ thì lão rùng mình. Mại nó chứ, người gì đâu mà môi dày như quả chuối mắn, mắt thì tí hí mắt luôn. Đã thế trên mặt còn đầy tàn nhang, trông như là cái nghĩa địa của làng. Lão Đồng thoáng nhớ đến mấy em nhân viên gọi đầu massage trên huyện mà đem ra so sánh với con mụ Vũ này thì đúng là một giời một vực. Mụ Vũ này mà cho đi đóng phim ma chắc là không cần hóa trang. Lão cười cười. Thế bán hở? Thế giá cả làm sao? Để anh cho người qua hạ luôn. Mụ Vũ ngồi bên cố ý kéo quần lên lộ ra bắp chân đen xỉ xỉ như chân trâu, chớp chớp mắt. Thế nhà anh Đồng mua được bao nhiêu? Trả rẻ thì người ta chả bán đâu. Ông Đồng quay qua nhìn cây thị, khịt khịt mũi. Đi theo cậu tẩy bấy lâu nay, ông cũng tự nhiên dần dần mẫn cảm với những thứ không sạch sẽ. Ông giàu mỏ. Ô hay, thế có cái mùi gì nhỉ? Hay là cái mùi này có khi nhà này có ma rồi cũng lên đi. Mụ Vũ đang lâng lâng, nghe câu này thì như bị tạt gáo nước lạnh. Mụ cho rằng là lão Đồng lão chê mình xấu như ma. Mụ kéo áo hạ quần xuống mà đổi giọng ngoa ngoắt. Thôi, bác biến mẹ bác về đi. Ma cỏ cái gì? Đi đến đâu cũng ma ma cỏ cỏ. Người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm. Già rồi mà còn không nên nết. Vừa nói, mụ vừa xách cổ ông Đồng ném ra ngoài sân. Lão Đồng ngơ ngác còn chẳng kịp hiểu chuyện gì, mụ Vũ đã đứng ở trên hè chống nạnh, chửi như tát nước vào mặt. Ông Đồng cay cú, thiếu chút nữa đầu bốc khói, trèo lên cái xe nổ máy lao đi, mồm cằn nhằn. Mẹ kiếp, đến đúng lúc nó lên cơn điên, mẹ bố tổ sư. Mụ Vũ đứng trên hè nhìn theo thở hồng hộc, giận cá chém thớt. Mụ quay vào nhà, lôi con bé Động ra mà hành hạ. Quét sân quét nhà nấu cơm giặt quần áo. Khổ thân con bé, ở với dì ghẻ cứ như là bị đi đày. Có cái sân bé như cái bát úp mà một ngày quét đi quét lại không biết đến bao nhiêu lần. Ở bên kia, ông Đồng lào bào. Mẹ bố chả được cái việc đeo gì, bố đi gội đầu. Nhớ đến mấy em tiên nữ ở trên quán gội đầu, lão tự nhiên cảm thấy đời lại phơi phới hận. Một buổi tối nọ, mụ Vũ đang thiêu thiêu mơ mơ màng màng thì bỗng giật mình, cứng họng. Khi nhìn qua cửa sổ, mụ thấy loáng thoáng như có bóng người đang đi lại ở trong sân. Mụ dụi dụi mắt nhìn lại thì thấy là con vật gì to như con trâu mộng. Điều kỳ quái là cái thứ kia nó có đến tận 3 cái đầu, cứ lững tha lững thững, lắc la lắc lời đi ở trong sân. Bất giác cả 3 cái đầu bỗng chốc quay phắt lại nhìn chừng chừng vào mộ. Sáu con mắt đỏ như ngọn lửa làm cho mụ Vũ kinh hãi, ngã lăn ra giường không cả dám nhúc nhích. Con vật lừng lững đưa những bước chậm rãi tiến đến bên cửa sổ, chỉ nghe tiếng nó thở phì phì như bể lò rèn, thế nhưng lại phả ra luồng hơi lạnh như băng. Tự nhiên nó đứng thẳng người lên, hung hăng vươn cánh tay như là móng vuốt nhọn hoắt, thò vào bên trong mà vồ lấy mụ Vũ. Mụ Vũ ú ớ giật mình chồm dậy, mồ hôi mồ kê đầm đìa, thở hồng hộc. Bấy giờ ở nhà bên kia, cậu Tẩy đêm nay ngủ cũng nằm mộng, thấy ngoài cổng nhà mình có một con chó ba đầu đứng sừng sững nhìn vào trong nhà, trên thân tử khí bùa vây. Cậu Tẩy cả một đêm ấy ngủ chẳng ngon, mơ mơ màng màng, thỉnh thoảng cứ ú a ú ớ. Sáng sớm hôm sau, trời vừa sáng đã thấy thanh niên Đồng hư hỏng phóng xe sang nhà cậu Tẩy, rủ cậu Tẩy đi ăn phở. Cậu Tẩy mệt mỏi ngồi ở trên phản. Thôi, ông đi mình ông đi, tôi nhà pha gói mì tôm cởi chuồng là được, bày vẽ cái gì. Ông Đồng ngồi xuống đối diện, giọng tha thiết. Kìa, cậu đi với con đi một mình chán bỏ mẹ. Mình ra làm hai bát phở bò, đập thêm cái trứng gà cho nó bỏ. Cậu Tẩy trợn mắt, vớ lấy cái que đuổi ruồi hơ lên, toan vụt cho lão già này một cái. Ông Đồng nhanh chân, còn hơn cả mồm, lao vụt ra sân, chắp tay bên hông mà cười hề hề. Biết nhiều rồi, bị đánh nhiều rồi, em đố thầy bắt được em rồi. Cậu Tẩy mệt mỏi vẫy vẫy ông Đồng vào ngồi xuống đối diện, rót cho ông cốc nước. Thôi, không đùa nữa, tôi kể cho nghe này. Quả tôi nằm mơ đấy. Không kịp để cậu Tẩy nói hết câu, ông Đồng đã chồm người lên dí sát vào mặt cậu, hai mắt chớp chớp. Thế làm sao? Cậu mơ thì con bao nhiêu? Để hôm nay con vào bờ. Cậu Tẩy nhìn ông Đồng cười mỉm. Tôi mơ... Mơ... Trước sự chờ mong của ông Đồng, cậu Tẩy vung cái que đuổi ruồi vụt đánh bốp một cái lên đầu của lão ấy. Đấy, mơ đấy. Ông ấy, càng già càng không nên hết. Không đứng đắn được cho tôi nhờ à? Que đuổi ruồi vụt xuống cái tóc trào màu của ông Đồng, trong phút chốc thành không phải là đầu trào màu nữa, mà thành cái tổ quả. Ông Đồng ôm đầu mếu máo. Ôi dồi ôi, hỏng hết cả cái tóc trào màu vuốt keo rồi. Thế có cái chuyện gì thầy nói xem nào. Cậu Tẩy lườm lườm ông Đồng, nêm nêm cái que đuổi ruồi ném qua một bên, vớ lấy chén trà, nhấp một ngụm. Quả tôi mơ thấy con chó tinh ở thủy giới, nó lên nhân gian đấy, mà nó chỉ ở quanh quẩn quanh cái làng này thôi. Ông có thấy hôm lâu lâu trời mưa, sét nó đánh đùng đùng liên tục không? Tôi đoán là hôm ấy đích xác là thiên lôi nó phạt yêu đấy. Ông Đồng vừa nghe thế, đến con chó tinh thì run lên, bưng chén trà nhấp một ngụm. Ôi trời ơi, thế con chó tinh nó như thế nào à cậu? Cậu Tẩy kể cho ông Đồng nghe những gì theo hiểu biết của mình. Ông Đồng thấy cậu Tẩy có ý muốn rủ mình đi bắt con chó tinh thì bắt đầu giãn mặt cười hề hề. Cậu Tẩy thấy hôm nay lão Đồng lại không có sợ hãi mà còn tỏ ra mừng rỡ, đang định khen thì ông Đồng đứng phắt dậy. Thế khi nào cậu bắt xong con chó tinh thì lúc đấy chúng mình gặp nhau nhá, thì bài bài cậu còn về. Nói xong, lão ba chân bốn cẳng lao ra vớ lấy cái xe máy nổ chạy mất dạng. Cậu Tẩy chứng kiến màn đánh tháo của ông Đồng thì như hóa đá, ngồi ngây ra như phỗng mà chẳng biết làm sao. Đúng là cái lão già này càng già càng không nên lết. Ở bên nhà mụ Vũ lúc này mới sáng ra, đứa con trai của mụ đã khóc ngặt nghẽo, không tài nào mà dỗ được. Mụ Vũ cũng lo lắng, chạy ra chạy vào, trên tay cầm cái quạt mo liên tục phe phẩy cho con đỡ nóng. Dỗ chán không được, mụ quay vào trong buồng quát. Thế con ăn hại kia đâu? Thế mấy giờ rồi con không biết vác cái xác dậy? Được nghỉ hè mấy hôm thì không giúp được cái nhà này cái gì? Thế lùi mày để tốn cơm tốn gạo đấy à? Con bé Động đang nằm ngủ trong vòng tay của bà cụ Diêu, nghe thế vậy thì giật mình vội vàng lồm cồm bò dậy, cua cua tay vén màng sang một bên mà chạy ra. Dạ, dạ dì ơi, con dậy rồi. Mụ Vũ thấy vậy thì nguýt dài một cái. Mụ tiện tay quăng luôn cái quạt trên tay đánh vèo về phía con bé Động. Mẹ mày, tao mà không gọi thì mày không biết đường dậy đấy Phùng. Đi ra vớt bèo về nấu cám cho lợn đi. Không phải hốc sáng nay đâu, mày ăn làm gì cho tốn lạo ra. Con bé Động nghe vậy thì sợ hãi, rối rít chạy sang bên hông nhà, vớ lấy cái thúng, chạy một mạch ra cổng. Bà cụ Diêu nghe thấy thế thì lên tiếng. Thế cháu nó còn bé, chị sai nó ra đồng vớt bèo, rồi canh mương nó xảy chân xuống nó đuối nước thì làm sao hả chị Vũ? Nghe mẹ chồng nói thế, đang sẵn cơn bực mình. Từ sáng đến giờ, mộ Vũ bế thằng con đang ngoạc mồm khóc ngặt nghẽo, hùng hục nhặt lấy cái quạt mo, bước vào trong phòng. Vào đến nơi, mụ tiến đến bên mép giường trợn mắt nhìn bà cụ Diêu. Thế làm sao? Hả? Thế bà giỏi bà dậy đi, bà dậy bà làm thay cho nó đi. Bà nhìn lại bà đi, bà nằm một chỗ, bà hốc bà tốn cơm, chứ được cái tích sự gì. Rồi. Ôi là rộn, thế sao không mà chết quách nó đi chứ lại cứ hãm con hãm cháu thế này. Dứt câu, mụ vung cái quạt trên tay vụt đánh bốp một cái vào mặt của bà già. Bà cụ Diêu bị con dâu hỗn hào thì trợn mắt hung hăng. Mụ Vũ toan quay trở ra, thấy mẹ chồng trợn mắt nhìn mình oán hận thì lại giơ tay bồi thêm một cái đánh bốp, làm cho bà cụ say sầm cả mặt mày. Bà nhìn cái gì hả? Tôi nói sai à? Hả? Bà nhìn cái gì? Tôi lại chả chọc mù mắt bà già đấy. Nói xong, mụ cũng chẳng quan tâm bà cụ, ngoe ngoẩy cái đít đi ra hè, ngồi chơi với thằng cu con. Quá trưa, vẫn không thấy con Động mang bèo về. Nhìn mặt trời đã lên quá ngọn tre, mụ chửi Động. Thiên sư nhà cái con này, lại đi đú đợn, béo mỡ ở đâu rồi? Không có biết đường về nhà, không được cái gì cả. Mẹ mày! Chứ mày về đây á, bà xé xác mày ra, bà trốn mày. Cho đến khi mặt trời đứng bóng, 12 giờ trưa, ánh nắng như thiêu như đốt, như đổ lửa xuống con đường làng, người ta đang phơi rơm vàng óng. Cậu Tẩy bấy giờ cong mông, đạp xe cọc cạch từ thời ông nội để lại, băng qua từng đụn rơm, lâu lâu rơm quấn vào xích, kẹt bánh xe, cậu lại phải cúi xuống, lẩm bẩm mà chửi, gỡ rơm dạ ra. Mồ hôi lấm tấm trên cái áo bộ đội đã bạc màu sương gió. Cậu lẩm bẩm. Mày bố thiên sư. Rồi mới trở ra. Sau khi buổi sáng ông Đồng thoái thác nhiệm vụ, đánh tháo chạy mất, cậu Tẩy ngồi nhà vêu mồm suy nghĩ. Không có ông Đồng thì việc cũng khó. Mặc dù lão cũng là cầu nối âm dương, có lão theo dù tuy phiền một chút nhưng cũng vui. Nghĩ đi nghĩ lại, chưa nóng lực như thế, cậu vẫn quyết tâm đạp xe sang nhà lão để lê la, xem mục đích là gạ gẫm lão gia nhập vào đoàn vồ ma bắt quỷ của mình. Gỡ rơm dạ xong xuôi, cậu lại nghiến răng đạp xe băng băng. Trưa hè nắng hầm hập, đường làng không một bóng người. Ấy thế mà lúc cậu đạp xe ngang qua cái ao ở đầu ngõ nhà lão Đồng thì cậu loáng thoáng thấy đứa bé gái độ 8-9 tuổi, cả người ướt sũng, ngồi bó gối bên rìa bờ ao, lẩn khuất sau bụi tre. Cậu Tẩy cao mày nhìn lại đứa bé, thấy cả người nó bốc lên khói đen quẩn quẩn. Cậu giật mình loạng choạng, suýt nữa lệch tay lái, lộn cổ xuống đường. Quăng cái xe ra, cậu Tẩy vội vàng chạy lại mép ao, cách đứa bé mấy mét, nhìn chằm chằm một hồi. Cậu nói, này này, thi vong nhà ai? Có nhà có cửa sao không về mà lại ngồi đấy? Thế mày có biết là bây giờ là giờ các quan đi tuần không con kia? Đứa bé nọ ngẩng đầu lên nhìn cậu Tẩy, chỉ thấy da nó xanh nhợt nhạt, hai con mắt bỗng chốc rỉ máu chảy ròng ròng xuống hai bên má. Nó há mồm, cất giọng nói lạnh tanh. Cứu cháu với! Cứu cháu với! Cháu không về nhà được! Cháu bị... Còn không kịp để cho nó nói xong thì bất giác một cái bóng đen to lớn trông như là con trâu mờ mờ ảo ảo xẹt qua. Chỉ nghe tiếng đứa bé hét thảm lên một tiếng rồi biến mất. Cậu Tẩy đưa tay lên dụi dụi mắt, nghĩ là có khi nắng quá mình nhìn nhầm. Chỉ thấy gốc cây bây giờ trơ trọi, còn vương vấn lại vài tia quỷ khí rồi bay theo gió tan biến. Đứng bần thần một lúc, cậu tiến lại với lấy cái xe đạp, ngó nghiêng xung quanh xem cái vong đứa trẻ nọ còn lẩn khuất đâu đây hay không. Một đoạn cậu thở dài rồi tiếp tục đi tiếp. Bấy giờ ở bên tận Quảng Ninh, sau một buổi sáng đào bới mệt mỏi, cơm nước xong xuôi, ông Đực chui vào căn chòi được dựng tạm bợ ngay rìa núi nghỉ ngơi. Ông cứ nằm thao thức trằn trọc lật qua lật lại như là rắn cá, miệng lẩm bẩm. Quái nhỉ, làm sao mà từ sáng đến giờ ruột gan nó cứ cồn cào thế này? Hay là ở nhà có cái chuyện dịch không biết? Gió núi hiu hiu lùa qua lỗ thủng trên vách chòi, lùa vào bên trong, xua tan cái nóng nực của mùa hè. Dăm ba người chung chòi mệt mỏi lăn ra ngủ ngáy phè phè như cái bể lò rèn. Riêng một mình ông Đồng cố dỗ như thế nào, giấc ngủ cũng không đến. Bỗng nhiên, đang nằm ấy mà suy nghĩ mông lung, than than thở thở, thì một luồng gió lạnh buốt thổi từ bên ngoài vào, quấn theo đất đá rào rào bụi mù. Mây đen mù mịt từ đâu kéo đến, che kín cả ánh mặt trời. Ông Đực dùng mình một cái. Ồ hay, sao đang giữa mùa hè mà lại ở đây có gió lạnh thế này? Ông nhổm dậy, dòm ra bên ngoài xem tình hình. Đang chăm chú quan sát qua một cái lỗ trên vách trời thì ông thấy cái đứa bé hao hao, gầy guộc, cả người ướt sũng như vừa bị dúng nước. Tóc bết lại với nhau, che kín hai khuôn mặt, lộ ra con mắt đỏ như than, ẩn hiện sau lớp tóc, mang theo tử khí nồng nặc, lấp ló ở đằng kia. Ông Đực dùng mình giật lùi lại đằng sau, còn đang không biết là mình nhìn gà hóa quốc hay không thì giọng nói vọng đến tha thiết. Bố ơi, bố, bố ơi, bố về thôi. Bố ơi, bà nội khổ lắm rồi, bố về thôi. Bố ơi! Ông Đực nghe xong không rét mà run, ánh mắt ráo rác nhìn quanh. Khi mắt ông đảo qua chỗ chân giường thì ông giật mình kinh hãi, há hốc cả mồm. Đập vào mắt ông, ở ngay cuối cái chân giường che ọp ẹp, là một đứa bé gái mà mới vừa nãy thôi ông còn nhìn thấy tận bên kia. Điều làm ông kinh hãi hơn là đứa bé này nó giống con ông thế. Tất cả mọi thứ đều giống, từ vóc người cho đến chiều cao, rồi cả cái áo nó đang mặc giống y như đúc. Chỉ có điều là làn da nó trắng bềnh bệch như là người bị bệnh tạng, lại còn thêm nhiều vết cào cấu cắn xé. Giọng nói lại vang lên. Bố ơi, bố về thôi, về với con thôi bố ơi. Con bị nó bắt rồi. Bố ơi! Không chờ cho ông Đực có phản ứng, đứa bé đưa tay lên hất mái tóc đang giỏ nước tong tỏng sang một bên, để lộ ra khuôn mặt hung ác, răng nanh mọc lởm chởm, đôi con mắt hung tợn nhìn ông. Ông về ngay! Tất cả là tại ông! Ông về ngay! Về nhà ngay! bỗng nhiên một bàn tay chộp lấy, lay mạnh một cái. Ông Đực giật mình nhìn sang xung quanh, chỉ thấy dăm ba cái đầu đang dồn ánh mắt lo lắng tò mò nhìn ông chăm chăm. Ông già, ông làm sao đây? Thế hết khí than nhiều quá, lú à? Đang yên đang lành chưa đến đéo ngủ, ngồi u ớ cái gì thế? Ông Đực ngơ ngơ ngác ngác, không biết phải trả lời ra làm sao. Đúng là mình đang ngồi ở trên giường, mặt hướng xuống chân giường. Chột dạ, ông nhoài người dòm xuống nền đất, chỗ mà hồn ma con ông vừa đứng, thì ông u ớ cứng cả mồm. Chỗ nền đất ấy vừa nãy, bây giờ xuất hiện một vũng nước, cùng với mấy dấu chân nhỏ nhỏ, in trên đất. Nhân bảo như thần bảo, ông cứ như là bị ai đó điều khiển mà buột miệng. Không được rồi, nhà tôi có việc, ngày chiều nay tôi phải về thôi. Ở nhà bấy giờ đã sang đầu giờ chiều mà không thấy con động về, mộ vũ bắt đầu chột dạ sợ hãi, bế con ra ra vào vào. Bà cụ Diêu nằm trong buồng, mồm khô khốc, khát khô cả cổ. Đã thế trưa nay nó còn không cho bà ăn, với lý do là bà già ăn lắm ỉa nhiều, không ai dọn được. Đang mệt mỏi, tự nhiên bà cụ bỗng nhiên cảm giác như da gà da chó nổi hết cả lên. Nương theo từng cơn gió mùa hè, mang theo cái hơi nóng như thiêu như đốt lùa vào qua khe cửa. Bà già nghe rõ mồn một tiếng nức nở. Bà ơi! Bà! Con không về được với bà nữa rồi. Bà ơi! Chuyện cổ tích bà kể rằng con không nghe được nữa rồi. Đôi mắt mờ đục của bà già đang ủ rũ bỗng nhiên trợn to. Bà cố nghển cổ dậy, đảo mắt một vòng mà chả thấy gì. Bà thều thào. Ai đây? Con động. Con động về đây phải không con? Đi bảo đây với bà. Thế con mụ nó lại đánh con à? Thế đi bảo đây với bà con ơi. Không có tiếng đáp lại, không gian tịch mịch. Ở ngoài buồng, mụ Vũ đang phe phẩy cái quạt mo, nghe tiếng bà già xì xầm, mụ dầu mỏ. Thế sao thế? Thế đói đấy à? Thế tối hốc nha, chứ bây giờ ăn lắm, chả ai dọn được đâu. Nói xong, mụ lại nghẹn cổ ra ngoài mà hóng con động. Bà cụ nghe thế thì im bặt, nước mắt lại trào ra trên gò má gầy guộc. Độ 3 giờ chiều, khi mà mụ cùng với con đang nằm trên võng, nô nhau mặc kệ bà cụ trong buồng gào khô cổ xin nước, mụ cứ như điếc. Bỗng ngoài ngõ có thằng bé mặt tái xanh tái xám chạy vào trong sân, khom người chống gối thở hồng hộc. Mụ Vũ nhìn thấy thế thì nạt nộ. Này này này này, thế đi đâu đấy? Thế mày vào đây làm gì? Mày có xéo ngay ra ngoài không? Chứ tao lại vả cho cái bây giờ. Mẹ thích sự con cái nhà nghịch như quỷ sứ. Thằng bé nghe thế đứng thẳng lên điều hòa lại hơi thở, nốt nước bọt đánh ực một cái, nhìn mụ Vũ hoảng hốt. Cô Vũ ơi, cô ra ngoài kia mà xem, hình như là cái động nó chết đuối ở bên ao nhà bà Phó Thông. Mụ Vũ nghe đến thế thì giật mình, cứng đờ cả người lại. Cái quạt mo trên tay cũng rơi xuống, tái dại cả mặt. Mày nói cái gì cơ? Thằng kia, mày nói cái gì? Mày nhắc lại tao xem nào. Dạ, cô ra ngoài kia mà xem, hình như là cái động nhà cô nó chết đuối ở bên ao nhà bà Phó Thông. Thằng bé nói xong liền vội vàng chạy đi. Mụ Vũ cố gắng trấn tĩnh, trèo ra khỏi võng, tay bế con bước nhanh xuống sân, định túm nó lôi lại. Nhưng thằng bé nhìn cái quần còn thủng đít mà đáp. Người ta vớt lên rồi, đang để ở rìa ao, cô ra mà xem. Lúc chiều cô Xuân giặt quần áo, rơi cái áo xuống ao, cô lội xuống tìm, ai ngờ dẫm vào con động. Cô ấy mới cuống cuồng la toáng lên, người ta mới đổ xô đến xem, đang vớt lên, chết trợn mắt ở ngoài kia kia. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, chết rồi. Ôi trời ơi, chết rồi. Hết tập 1. Mệt quá. Ôi. Chị phép anh chị em cho tôi 30 giây tôi vặn mình để tôi ngồi nguyên một tư thế. Hơn tiếng đồng hồ tôi mỏi quá. Em xin phép anh gì nhá. Không phải là em triệu chứng của ho lao đâu mà em ngồi hơn tiếng đồng hồ em mỏi quá. Ngồi mà ví dụ lúc nào mỏi các bạn ngửa ra, các bạn ngọ ngoậy quay phải quay trái, các bạn cho chân lên ghế nó khác. Nhưng ngồi nguyên tiếng đồng hồ nó gần như một tư thế. Tôi thề với các ông, đến lúc bắt đầu cử động lại ấy, cái lúc đấy nó mới là cái lúc mỏi. Chứ ví dụ vẫn đang ngồi như này này thì nó chỉ hơi ê ẩm thôi. Nhưng mà bắt đầu xong việc rồi mà bắt đầu vươn lên, cảm giác của... Nguyễn Văn Đức, tại sao em nghĩ cái gì mà em cứ đòi thâu đào anh vậy? Anh đâu có dễ dãi như thế đâu. À, nói chung là đối với cái chất vết của Hà Cơ thì những bạn mà nào mà đã nghe nhiều chuyện của Hà Cơ rồi thì các bạn cũng đã biết. Đối với cái chất viết của Hà Cơ thì nó chuẩn của làng quê, mà hầu như các nhân vật ở trong những cái tác phẩm của Hà Cơ thì nó đều có cái tính cách nó rất đặc trưng. Hello Hoàng Bùi, lâu lâu mới thấy chú Inbox. Tức là cái tính cách các nhân vật trong chuyện của Hà Cơ nó đều có những cái nét rất là đặc trưng riêng. Tức là ví dụ người hiền thì rất hiền, cái kẻ ác thì nó rất ác, cái nhân vật tấu hài thì nó rất là tấu hài. Hà Cơ viết chuyện ít những nhân vật trung tính, tức là trong cái luồng nhân vật chính ấy, ít nhân vật trung tính lắm. Mà các tuyến nhân vật chính của Hà Cơ thì đều là những nhân vật mang cái tính cách đặc trưng. Thế thì mình cũng rất là may mắn là hợp với cách đọc của mình, hợp với cái lối viết của Hà Cơ, cho nên là luôn luôn là được Hà Cơ tin tưởng, và mình cũng luôn luôn cố gắng để làm sao mà không phụ cái tấm lòng của tác giả. Ok, còn đối với cái tác phẩm này thì nó cũng chỉ nói lên một cái câu rất đơn giản thôi: thói đời bánh đúc có xương, thói đời mẹ ghẻ lại thương con chồng. Có nhưng mà nó hiếm lắm cậu. Nó hiếm lắm. Chứ có mấy đâu. Nguyễn Hoa Đức, đừng có dình anh thâu đào anh nha. Mày có về Việt Nam mày có rủ anh đi họp thì rủ, chứ đừng có mà dình thâu đào anh. Thật sự là ở trên đời này hiếm cái người mẹ ghẻ mà thương con chồng lắm. Người ta gọi là khắc máu tanh lòng. Tất nhiên là nó vẫn có, nhưng mà nó hạn hữu lắm. Thật sự là nó rất là hạn hữu. Mà cá nhân tôi thì được thấy một người như vậy. Tôi có một cái thằng em trai của tôi, thằng em trai ruột của tôi, nó học cùng với một bạn của nó. Thế thì cái câu chuyện của gia đình bạn nó như này mà mình cũng rất đáng nể nể. Bác ấy, mình gọi là bác nhưng mà nếu mà tính thì mình gọi là ông cũng được, tại vì năm nay bác ấy cũng phải đến 80 rồi. Bác phải đến 80, ngoài 80 rồi. Thì bác ấy những cái năm đấy là bác ấy, hai bác ấy đã có những được ba anh chị rồi. Thì bác gái mất sớm, thì để lại một mình bác trai nuôi con. Bác trai nuôi con thì cũng phải rất là lâu đấy, mình nghe mẹ mình kể là cũng phải rất là lâu. Bác trai cứ tần tảo nuôi con. Thế nhưng mà vì là cái công việc, các bạn biết, ở khu gang thép này thì công nhân phải đi đêm đi hôm, làm đêm làm hôm. Làm đêm làm hôm cực nhọc lắm. Mà bây giờ đi làm đêm làm hôm như thế thì con cái nó ở nhà sốt ruột nó khó. Mà ngày xưa các bạn biết ở đây nó là đồi núi, nó hoang vu lắm các bạn. Đêm hôm sợ chết mẹ ra. Tức là cái thời đấy các bạn, cái chị lớn của nhà bác ấy năm nay cũng phải 50 rồi. Tại vì là bác ấy ngày xưa làm cùng với mẹ mình biết. Nên là mình vẫn gọi là bác chứ đúng là phải gọi bằng ông. Đấy. Thế thì cái chị lớn nhà bác ấy phải 50 rồi. Và những cái năm ấy nó xa xôi lắm rồi. Những năm ấy ở đây nó hoang vu lắm. Đêm hôm mà để con cái ở nhà thì không có yên tâm. Thế cuối cùng cực chẳng đã. Thì bác ấy lúc đấy thì cũng có một bác, tức là không, mình xin phép là gọi là cô. Ở cái giai đoạn đấy mình gọi theo cái góc nhìn của cái bác đấy nhé. Rồi có một cái cô ấy cũng quen biết. Cô ấy cũng hay qua lại cho nọ cái kia. Đầu tiên thì người ta cũng chỉ là thương nhau ở cái hoàn cảnh thôi, gà trống nuôi con mà ba đứa. Đấy thì cô cũng năng qua lại. Thế rồi cuối cùng thì đại khái là trong cái mối quan hệ đấy thì cuối cùng là cực chẳng đã, thì bác ấy quyết định là bác ấy hỏi các con là như thế này. Thế thì bây giờ là đấy, tình hình là gia đình mình như thế, bố thế này thế kia. Thì thôi thì bố quyết định là đặt vấn đề với cô ấy để rước. Đúng rồi, trường nhỏ được cái khu đấy nhiều nghiện. Đúng rồi đấy, ngày xưa nó nhiều loạn nghiện lắm. Thế nên là an ninh trật tự sợ lắm. Nên bây giờ thì ok rồi. Thế thì bác ấy đặt vấn đề với các con bác như thế. Thì các anh các chị cũng đồng ý thôi. Thế là bác ấy rước cô ấy về làm vợ. Và có một cái điều như này các bạn, những cái năm đấy khổ lắm, khổ kinh khủng khổ. Mình nghe mẹ mình kể, mình nghe các bác kể những cái năm đấy khổ lắm. Thế nhưng mà cô ấy ở với bố con bác và chưa có một lời nào kêu ca. Không một lời nào kêu ca các bạn. Và có một cái điều như thế này nữa, bác ấy thì đến khi mà cuộc sống nó đỡ đỡ hơn một tí thì bác ấy đặt vấn đề là, hoặc là kiểu nhiều người bạn bè người ta có hỏi là tại sao lấy rồi không có con, rồi kể cả bố mẹ cô ấy cũng hỏi lấy chồng từng đấy năm rồi thì cũng phải có con, có đứa con. Nhưng cô ấy nói một cái câu như này mà bác ấy bảo là đến sau này bác ấy nể, bác ấy vẫn nể đó. Và đến các anh các chị vẫn cũng nể. Cô ấy nói một câu như thế này, cô ấy bảo là anh ấy thương con đấy, anh ấy thương con, để con về làm vợ anh ấy. Anh ấy tin con để con về làm mẹ của các con anh ấy. Thì con phải sống cho xứng đáng. Chừng nào các con của anh ấy phương trưởng công ăn việc làm, con mới tính đến hạnh phúc của riêng con. Thì đấy là một cái câu mà bác ấy, đến bây giờ thỉnh thoảng mình qua nhà chơi bác ấy vẫn kể cái câu chuyện nó, người già mà các bạn. Đấy, thì cho đến lúc mà cái anh thứ ba, anh ấy đi làm, anh ấy lớn rồi, 18, 19 tuổi đi làm, thì hai bác mới tính đến cái chuyện con cái. Đó. Và chính vì thế nên là từng đấy tuổi mà bây giờ thằng út nhỏ cái bằng tuổi thằng em trai mình, là cái cảnh cha già con cọc đó. Tức là bao nhiêu năm khổ sở vất vả vô cùng. Có những cái giai đoạn mà bác trai là phải đi theo đoàn nghiên cứu địa chất, là đi xa lắm. Một mình cô ấy là trông nom ba anh chị em, chăm sóc con đẻ như con ruột, tần tảo mưa nắng. Và sau đó trong suốt những cái năm tháng mà nuôi có cái đứa thằng út, tức là cái thằng con của cô ấy rồi, con riêng đấy, à thằng con của chung của hai người, thằng con của út. Thế nhưng mà có một cái điều là như thế này, các anh các chị cũng thấy, thằng cu út lớn lên nó cũng thấy, nó bảo rằng như thế này là bao nhiêu năm như thế nhưng cái gì mẹ em cũng lo cho các anh các chị trước. Mẹ em bảo là em may mắn là có các anh các chị lo cùng mẹ, cùng bố, lo cho em cùng mẹ cùng bố rồi, cho nên là mẹ em lo cho anh các chị trước để bù đắp cho anh các chị. Thì đấy là cái điều lại càng làm cho bác, cho bạn Hoàng Nhân, bạn có cái huy hiệu là người theo dõi thâm niên mà bạn phát biểu kiểu gì đấy, tôi xin phép là tôi cấm bạn Hoàng Nhân là 15 phút. đã theo dõi bao nhiêu lâu nay rồi mà không biết được là chúng ta đọc xong từ lúc nào. Bực bội ghê. Giờ nào làm gì thế mà phí đi cái huy hiệu. Nói một hai câu người ta trả lời cho rồi mà vẫn cứ nói. Mà nói cái kiểu như ra lệnh. Tôi không thích ai ra lệnh cho tôi hết nha Hoàng Nhân. Tôi không thích ai ra lệnh cho tôi hết. Ok. Tự nhiên mất cả hứng. Thì cái ba tự nhiên mất hứng, gãy câu chuyện. Đấy, thì bao nhiêu năm qua vẫn như thế. Và quả thật là canh các chị cũng thương bác như là mẹ, coi bác như là người mẹ ruột đó. Và đúng thật là canh các chị cũng vì thế mà canh các chị bù đắp cho thằng cu Út. Và hai vợ chồng bác ấy sống với mọi người xung quanh rất là hòa nhã, rất là nhân đức. Bác ấy làm nghề thuốc thuốc nam. Ví dụ gãy tay gãy chân hoặc là chạch xương chạch xiếc ấy, bác ấy hay, tức là người ta đến là bác ấy hay nắn bóp, nắn lại xương xiếc cho bó tay bó chân thuốc nam. Mà có những người bác không có lấy tiền. Bác không có lấy tiền đâu. Những người nào mà khó khăn là bác không có lấy tiền. Còn bình thường bác cũng lấy ít lắm. Bác ấy bảo là bác lấy cho gọi là. Ví dụ như mình mà người quen ra là cái hồi đấy vợ mình bị trẹo cái tay này, mình ra là bác ấy bó, bác ấy nắn cho cái tay cho vợ mình xong. Bó biết ngon lành các thứ, cho thuốc về dặn là xoa như thế nào. Xong bác không lấy tiền, nhưng mà thôi thì mình vẫn cứ rút tiền mình để lên trên bàn thờ. Thì cái điều đấy là cái điều tức là mình nghe những cái câu chuyện mà bác ấy chia sẻ như thế thì phải nói là những cái điều, những cái người phụ nữ như thế nó hiếm lắm. Và còn một người phụ nữ thứ hai như vậy, tôi xin phép chia sẻ luôn. Có một người phụ nữ thứ hai như thế. Thì cái người phụ nữ đấy là mẹ gọi là mẹ ghẻ của cô giáo của tôi các bạn. Cô giáo của tôi, cô giáo dạy tôi luôn á. Cô giáo của tôi, sếp của tôi hiện tại. Thì cô ấy có một cái tuổi thơ mà cô vẫn hay kể chuyện với chúng tôi đấy, mà chúng tôi nể lắm. Bố cô ấy mất sớm vì bị tai nạn. Bố cô mất sớm và để lại ba anh chị em cô ấy. Đó. Và mẹ cô ấy mất sớm, lúc sau đó là bố cô ấy đi bước nữa lấy một người khác đó. Và sau đó là ít năm thì bố cô cũng mất, coi như là mất cả cha cả mẹ, và ba anh chị em ở với lại mẹ kế. Thế nhưng mà bà mẹ kế thì thương yêu các con, chăm lo cho các con từng ly từng tí một, nuôi nấng, một tay nuôi nấng anh chị em đến lúc phương trưởng học hành và đều trở thành những cái người có địa vị cao trong xã hội đó. Mà cô ấy kể các bạn những cái giai đoạn đấy, những cái giai đoạn mà thời của các cô các chú ấy thì nó xa thời của bọn mình. Và ở cái khu này này các bạn, những ở cái khu của chúng tôi là rừng núi, mà những cái năm đó nó khổ lắm. Nó hoang vu, nó hẻo lánh, mà cuộc sống của người ta khổ lắm các bạn. Nó vất vả lắm. Cô kể chuyện, cô bảo là có những hôm, lúc đấy cô là cô ấy bé. Có những hôm là mẹ ban ngày đi làm công nhân. Đạp cái xe đạp lọc cọc, lọc cọc, lọc cọc, lọc cọc. Đó. Và đèo con đi. Xuống cái công xưởng sản xuất thì để con ở trong cái buồng, cái phòng nghỉ cho nó ngủ đó. Đó. Rồi sau đó về lợn gà nuôi ở nhà các thứ. Rồi đi chợ thì cắp thúng cho cái đứa Út nó ngồi trong cái thúng này đi chợ. Mấy mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, mặc dù là khác máu đó các bạn, nhưng lòng không tanh. Mà từ cái người phụ nữ đấy vẫn cứ cứ toát ra cái tình thương để dành cho các con của chồng mình. Đó, như trong câu chuyện như bác gái trước kia thì là còn bác trai đó. Thế nhưng mà ở đây, ở cái câu chuyện thứ hai của cô giáo tôi, của sếp tôi đó. Đầu hồi tôi còn bé bé thì là cô giáo dạy tôi, và sau này lớn lên tôi đi làm thì lại là sếp tôi. Thì lại là người đấy, cái người phụ nữ ở câu chuyện thứ hai đó, là còn cả người chồng cũng mất, một mình vỏ võ nuôi ba đứa con của chồng, đến lúc phương trưởng cho ăn học cẩn thận đó, đến nơi đến chốn, và đều trở thành những người có cái địa vị rất là cao trong xã hội, thì cái người phụ nữ đấy nó còn hiếm hơn nữa các bạn, đúng không ạ? Nó còn hiếm hơn nữa. Mà những cái giai đoạn tôi nói với các bạn, những cái cô cả, những cái giai đoạn, những cái năm đất nước đổi mới đó, những cái năm mà mới hết bao cấp, nó khổ kinh khủng. Cuộc sống nó khổ. Mà các bạn biết không, bà, tôi gọi là bà, tôi gọi là bà mà nhìn bà nhỏ loắt choắt cái giá, tôi nói không, các bạn biết bà Tân rồi đúng không, bà Tân Vlog đúng không, thì nhìn bà cũng chỉ như thế thôi, người loắt choắt bé tí. Đến bây giờ thỉnh thoảng bọn tôi vẫn xuống dưới nhà bà chơi ấy, nhìn bà cụ thế, đến bây giờ bà cụ loắt choắt già rồi, cũng loắt choắt loay hoay lom khom ở ngoài ruộng, mà những cái mùa lúa nó trổ bông ấy, mà bà cụ cứ lom khom nhặt cỏ, thì đôi lúc còn lúa nó cúi xuống cái là không nhìn thấy bà cụ đâu. Đó, chuyện thật như vậy. À, nuôi con vỏ võ như thế mà con chồng nhá, thì cái câu chuyện đấy là cái câu chuyện nó tận mắt tôi thấy. Và đến bây giờ hai người phụ nữ đấy vẫn còn khỏe mạnh, được con cái nó hết sức nể phục, coi như là mẹ. Thì đó, tất nhiên là có những cái điều như vậy, có các bạn, nhưng nó hiếm lắm, nó hiếm lắm. Các cụ dạy không sai tí nào cả, khắc máu tanh lòng. À, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng, có nhưng nó hạn hữu lắm. Và thật sự là những cái người phụ nữ như hai bác gái trong câu chuyện tôi vừa kể là hiếm vô cùng, thật sự là hiếm vô cùng và đáng quý trọng vô cùng. Thế chính là vì cái nhân cách cao đẹp ấy, thế cho nên là các con của chồng cũng là khác máu đó các bạn, đúng không ạ? Nhưng bây giờ các cô, các chú, anh, các chị đã lớn, đã phương trưởng rồi, nhưng vẫn cứ luôn luôn cực kỳ kính trọng mẹ, kính trọng người mẹ, mẹ gọi là người mẹ ghẻ đấy. Đó, thì cái điều đấy nó đáng quý, thật sự là nó đáng quý vô cùng luôn, mà không phải là ai cũng có thể có được. Ôi, Lê Tâm Khả Quỳnh, ủa rồi, hot girl, hot girl nghe chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân của anh à, anh chào hot girl Lê Tâm Khả Quỳnh nhá. Ủa rồi, lại còn là người theo dõi thâm xỉ à, thâm niên à. Lê Tâm Khả Quỳnh, em có thể gửi lời kết bạn với anh không? Anh không nhìn thấy nút kết bạn với em. Ôi kinh tế, gửi lời kết bạn với anh đi Khả Quỳnh. Anh, các bạn đừng nghĩ tôi vớ vẩn, đây là tôi kết bạn với lại những, với cái người nghe chuyện của mình, tương tác với khán giả. Mấy cái ông kia, ông cười thì tôi biết có ông cười gì, đừng lên thiên. Đó, thì cái điều đó, cái nhân cách cao đẹp của cái người phụ nữ, những người phụ nữ như vậy, thì càng làm cho các con của chồng nể phục, và cũng dành cho cái người mẹ ghẻ đó. Gọi là người mẹ ghẻ, nhưng mà dành cho tình cảm như là mẹ ruột của mình. Đó, thì người thế người ta mới nói mà. Khi mà bạn dùng nhân nghĩa để phục chúng đó, thì các bạn cũng sẽ nhận lại được tình cảm nhân nghĩa. Đó là cái điều mà rất là đáng quý. Ok, chia sẻ với anh em một chút như thế. Ngày mai chúng ta sẽ xem là cái câu chuyện của nhà ông Đực, Đực và Đật Động nha các bạn. Con bé con tên là Động, Động Đực. Đó, thì nó sẽ ra làm sao. mụ Vũ sẽ còn phải gánh chịu điều gì, cái bí ẩn ở con chó đá đó là gì. Và đặc biệt là chúng ta sẽ theo dõi cái team Tấu Hải, cái bộ đôi Tấu Hải giữa ông thanh niên Đồng Hư Học và cậu Tẩy. Ngày mai tôi kể cho anh em nghe về một vài người tôi cũng thấy ở ngoài đời cũng có kiểu phong cách giống như kiểu là thanh niên Đồng. Có luôn, ở chỗ tôi luôn. Ai ở chỗ tôi? Con bé Dương Ái Linh, nó ở gần chỗ tôi, chắc chắn nó biết, tại vì từ nhà nó phải đi qua chỗ nhà ông đấy. Cũng một thanh niên ăn chơi như thế luôn, thà với các bạn chất lừ luôn, chất như quả đất luôn. Chỗ tôi có 4 thanh niên, 4 năm thanh niên như thế luôn. Họ chất cực kỳ. Mình đôi lúc mình ngồi cùng mấy ông cụ mình cảm thấy xấu hổ, tại vì mình còn không chất bằng các cụ. Chất lừ. Ok, mai, thôi bây giờ muộn rồi, mai đi. Phải có nhận Hà Cơ xây dựng cái thanh niên Đồng thì cũng hay. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.